Chân Linh Cửu Biến, chương 1337, Vẫn Lạc Duy Mạc 2, góc truyện audio.com, Tạ Thiên Dương đã bị Lục Bình kích thích, trước khi sân đại chiến cuối cùng này bắt đầu, điểm chiến công của Lục Bình đã có 50 điểm. Sau đó Lục Bình biểu hiện chém giết hai con huyết tu la. Tiếp theo dưới sự trợ giúp của hai vị đại tu sĩ Hàn Vô Nhai cùng với Hoắc Vô Ngân bị khống chế thần thức trước sau chém giết hại con ngọc tu la cùng với một con ngọc ma. Thời điểm này chiến công của Lục Bình đã đạt đến 91 điểm kinh khủng. Nhưng điều này cũng chưa hết, tiếp theo Lục Bình thi triển ra khai thiên kiếm thuật thần thông. Hắn nhất cử thành công chém giết một con Atula cuồng lược 20 điểm chiến công, khiến cho chiến công hiện ra trên chiếu ảnh thạch của hắn đạt tới 111 điểm làm người ta tuyệt vọng. Mặc dù Tạ Thiên Dương không thấy Lục Bình chiếu ảnh thạch nhưng chiến công của Lục Bình hắn cũng nhớ thanh thanh sở sở. Hắn nhìn một chút 23 điểm đáng thương trên chiếu ảnh thạch của mình, Tạ Thiên Dương liền tức giận từng cơn. Mặc dù Lục Bình chém chết Atula, nhưng Tạ Thiên Dương như cũ không tin sự chênh lệch giữa mình và Lục Bình sẽ lớn như vậy. Cùng so sánh với tu sĩ cướp đoạt chiến công trước đó, Tạ Thiên Dương lộ ra càng thêm điên cuồng và chẳng kiêng kỵ gì, thậm chí ngay cả huyết ma la đang đối chiến với chân linh phái tu sĩ cũng không buông tha, biểu hiện một kiếm chém chết con huyết tu la đang đối chiến cùng Vân Kiếm, làm Vân Kiếm cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng sau đó khi Vân Kiếm thấy Tạ Thiên Dương sát nhập vào trong chiến đoàn đám ba người Thanh Hồ, đẩy giết hai con huyết tu la, khi đó Vân Kiếm mới tự lẩm bẩm. Tạ Thiên Dương khẳng định điên rồi. Cũng may Tạ Thiên Dương hiển nhiên vẫn không điên hoàn toàn. Trong tầm mắt có chút đờ đẫn của ba người Thanh Hồ, Liệt Hỏa Thiên Dương một kiểm đẩy ra bản sinh linh bảo của Ngọc Tu La, sau đó phi độn đi về mục tiêu kế tiếp. Mà Ngọc Tu La không có bản sinh linh bảo bảo vệ bị đám ba người Thanh Hồ bắt được cơ hội đánh một trận tơi bời, chốc lát sau đó lần nữa bỏ mạng trong tay Thanh Hồ. Thanh Hồ quá không cam lòng mắng đôi câu, Thanh Lang là cười khổ nói. Người này, Tạ Thiên Dương giống như một con thú dữ đang vô cùng đói, thời gian này có vẻ như đã không tìm được đủ con mồi. Hắn đoạt đi đối thủ của Vân Kiếm, Thanh Hồ cùng mấy người, bắt đầu vọt tới những chiến đoàn khác lực đoạt điểm chiến công trong tay của những người khác. Trong tiếng kêu lên chửi rủa của các phái tu sĩ chạy tới cứu viện, Tạ Thiên Dương một thanh Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm căn bản không cho người ta cơ hội giảng đạo lý, chỉ để ý chính là một trận đánh càn. Tạ Thiên Dương, người làm gì đó? Con huyết ma này căn bản là không cần thiết người tới nhúng tay. Cút, Tạ Thiên Dương hung tợn quát ra một chữ duy nhất, người đã chạy đến trong chiến đoàn một người đang tiêu trừ hai con huyết tu la. Một vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ thầy Tạ Thiên Dương đằng đằng sát khí chạy tới muốn ngăn trở, đồng thời miệng nói. Tạ đạo hữu tại hạ khôn, cút, Tạ Thiên Dương một kiếm chém ra hủy hết pháp bảo của tên cùng cấp tu sĩ chưa kịp nói lên danh hiệu, miệng phun máu tươi. Người đã không nói lời gì sát nhập vào trong chiến đoàn, trong tiếng mắng chửi kêu lên của mọi người lấy đầu hai con huyết tu la. Tu sĩ bị Tạ Thiên Dương đánh bay miễn cưỡng đứng dậy, hỏi. Tạ Thiên Dương, người hành kính như vậy không sợ phạm vào chúng giận sao? Tạ Thiên, góc truyện audio.com, Dương liếc mắt tà thanh ác khí đáp. Được a, lão tử chính là phạm chúng giận tới các ngươi nha. Tu sĩ đó tức giận, chỉ Tạ Thiên Dương ngươi. Nửa ngày, một câu nói cũng không nói được. Lúc này hắn mới nhớ tới Tạ Thiên Dương chính là đích truyền đắc ý của trung thổ đệ nhất thánh địa Tử Dương Cung, trời xanh là sự hiện hữu, chỉ có thể hắn đắc tội người khác không dám đắc tội hắn. Tu sĩ đó vừa nghĩ tới mình mới vừa chỉ trích tựa hồ khiến cho Tạ Thiên Dương rất tức giận, như vậy có vì môn phái nhà mình khai cơn giận lôi đình của Tử Dương Cung hay không? Vì vậy hắn dứt khoát ho khan một tiếng lớn, ho ra một ngụm máu tươi, cả người run rẩy cũng không biết là bị dọa hay là vì giận, sau đó ngay cả chiến công cũng không kịp đoạt, vội vã rời khỏi chân linh phải trú địa. Không lâu sau, đám người Tô Cẩm, Tang Du, Hạ Hầu Vô Thương cũng trước sau giải quyết đối thủ của mỗi người bắt đầu gia nhập trong hàng ngũ cướp đoạt chiến công. Mà tu sĩ chân linh phải nhà mình Trừ Thiên Sơn Lão Tổ, Lưu Thiên Viễn cùng tu sĩ có thực lực mạnh mẽ vẫn tham dự đại chiến ra, còn dư lại pháp tướng sơ kỳ tu sĩ toàn bộ lui về đến bên trong chân linh phái trú địa, bắt trước những tu sĩ lòng dạ khó lường nhân cơ hội đó đánh vào chân linh phái trú địa. Mà lúc này Lục Bình đã thừa dịp sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn bởi đại chiến cướp đoạt điểm chiến công, một người lặng lẽ lẻn vào đến trong thủy mạch của Thanh Minh Giang. Chiến cuộc của đại chiến bên ngoài chân linh trú địa đã định, còn dư lại chẳng qua là tu sĩ của các phái đuổi giết ma la thường lực điểm chiến công, còn có chính là Lâm Vũ Lão Tổ cùng với Long Hòe Lão Tổ đang đeo bám cùng hai con Atula. Cũng chính là thừa dịp cơ hội lực chú ý của mọi người đều đặt ở cướp đoạt chiến công mà không dành bận tâm hắn, Lục Bình sau khi giúp Thiên Sơn Lão Tổ chém giết Ngọc Tu La đã lặng lẽ quay trở về trong trú địa. chỗ trận bàn, Linh Lung đã thu liễm thủy mạch ủng hộ hộ trận, nhưng Lục Bình còn để lại Lục Tiểu Hải cho Huyền Hồ phòng thân, rồi sau đó lại triệu hồi đám nhân thủ tam linh bảo vệ trận bàn. Đồng thời thấy lúc này bên ngoài chú địa hỗn loạn, Lục Bình vì để ngừa vạn nhất còn bảo đám người Lục Cầm Nhi, Vân Kiếm, Tần gia huynh đệ rút lui trở về nơi đóng quân. Thấy hết thảy xem ra không có gì đáng lo, Lục Bình bấy giờ mới thi triển hóa thủy bí thuật lẻn vào đến trong Thanh Minh Giang. Lục Bình có thuần dương linh bảo lưỡng đoạn bảo vệ, hóa thủy bí thuật thi triển ra cũng ngày càng trở nên tinh xảo. Năm đó, hắn có thể dưới sự tìm kiếm của Ngũ Hành Tông cùng với các phái, mang lưỡng đoạn mới vừa vượt qua thuần dương lối kiếp rời đi, hôm nay lẻn vào trong Thanh Minh Giang tìm được thủy mạch cũng cực nhanh và dễ dàng. Lúc này thủy mạch của Thanh Minh Giang vẫn trong chỗ cũ dung chuyển, nhưng so sánh với lúc trước, phốc độ dung chuyển của thủy mạch hiển nhiên giảm xuống không ít. Điều đó rất rõ ràng sau khi các phái tề tụ Cửu Huyền Lâu, mặc dù vẫn chưa bắt đầu đại quy mô vây trừ Ma La đại quân, nhưng đã giảm thấp nhiều áp lực cho Cửu Huyền Lâu. Lục Bình lần này chính là muốn len lén từ trong Thanh Minh Giang chủ thủy mạch tách ra một cái chi mạch thật nhỏ. Sau đó hắn lấy Linh Lung Tửu Đỉnh làm đường dẫn chấn áp Ngũ Hành Hoàn trong chí địa trận bàn, dẫn dắt cái chi mạch đến trong chí địa cũng như hoàn toàn cố định xuống. Loại bí thuật chia lìa cùng dẫn. Gocchuyenaudio.com Dắt thủy mạch mặc dù chỉ là trường không trong tay số ít mấy nhà môn phái, nhưng điều này hiển nhiên đối với Linh Bảo lưỡng đoạn biến thành hóa thủy phù mà nói không ngừng cái gì. Hơn nữa có Linh Lung cùng Ngũ Hành Hoàn làm chấn áp cũng hoàn toàn có thể làm được việc cố định cái thủy mạch được dẫn dắt đến. Cách chương.